Chương 336, Long Cung Vương quốc lần đầu lộ diện. Bọn hắn có thể nói là nghe Nhân Ngư công chúa chuyện cổ tích lớn lên, tại bọn hắn nhận biết bên trong, Nhân Ngư công chúa liền là trên thế giới này xinh đẹp nhất nữ tính. Trên thực tế cũng kém không nhiều, thuần lấy nhan trị đến coi là, tại hai bên người duy nhất có thể lấy cùng Xỉ Dạ Hổ Xỉ đánh đồng khả năng cũng chỉ có Hoa Hàn Cốc. Bất quá Hải cũng không phải như vậy quá nhìn chúng nhan trị người, hắn ở phương diện này là rất bị động. Nghe bên tàu bên này đám người tiếng hoan hô, lần đầu tiên tới trên lục địa Xỉ Dạ Hổ Xỉ, lúc này còn có một số choáng váng đâu, bất quá cũng may nàng phía trước còn đi theo gặp trung tướng, phụ thân của nàng cùng ba người ca ca, thấy được sáu người này đi tới, Hải cu nở dê chủ động nên đón. Bất quá còn không có đợi đến Hải đi vào trước mặt của bọn hắn đâu. Cái kia cùng cả lỷ phạ từng có xung đột sủ tờ liền làm trước xuất hiện ở gặp mặt của bọn họ trước. Uy, anh hùng gặp nghe được sủ tờ, lúc này nguyên bản cuồng nhiệt tất cả mọi người không khỏi nhìn về phía hắn, bên kia tòa báo đèn flash để ra hỏa này cảm giác tương đối tốt. Ngươi biết, ta là ai đi cảm thụ được bên người đèn flash độ sáng, sủ tờ một mặt lạnh nhạt trả lời đạo, nhưng kỳ thật nội tâm của hắn đều nhanh muốn mừng như điên. Ngươi là ai a thối tiểu quỷ, đuổi mau tránh ra. Bất quá đáng tiếc, hắn trong tựa nờ dê tượng, gặp ngã đầu liền bái tình hình cũng không có xuất hiện, ngược lại gặp rất khinh thường thanh âm lại chuyển tới. Thối tiểu quỷ ta không có nghe lầm chứ nhìn xem gặp dáng vẻ, sù tờ một mặt không thể tin được nhìn xem hắn. Không sai sù tờ, khẳng định liền là nghe lầm á thật vô lễ nhìn xem sù tờ kia bị đả kích rất thảm bộ dáng. Lúc này phía sau hắn Vương Phi còn có đi theo cùng đi đến đại thần đều lập tức khuyên hắn nói. Ta thế nhưng là ngươi cố hương vương quốc Hoa quốc vương, sủ tờ ai cho nên ngươi thân là quốc dân, thì tương đương với là bộ hạ của ta, điểm ấy ngươi nhớ kỹ cho ta bất quá sủ tờ còn biết mình cũng không có nghe nhầm, trực tiếp đẩy ra thủ hạ của mình về sau, liền lớn tiếng đối gặp no y nghe được sủ tờ, bên kia phụ trách toàn thế giới tất cả báo chí chim mù cương tư cu nở dê từ Xỉ Dạ Hổ Xỉ đẹp nghe ở trong rút ra. Kỳ thật đối với hắn cái này làm tin tức người tới nói, Vương quốc Hoa cái danh xưng này quả nhiên là không có chút nào lạ lẫm, bởi vì cái này tại Đông Hải đều xem như rất vắng vẻ tiểu quốc, thật ra rất nhiều rất thần kỳ người, bất quá người tốt cu nở dê cũng chỉ có một gặp cái khác, giờ dạ gồng liền không cần nói nhiều, trước mắt thế giới chính phủ nhức đầu nhất một cái tồn tại, quân cách mạng thủ lĩnh, vì cái này cu nở dê không cần nói nhiều, vừa vặn đạt tới 1.5 tỷ bờ ly, đã có người quản hắn gọi thứ. Nam Hoàng. Ngoại trừ hai người này bên ngoài, ạ sở cùng sạp tổ, cũng là lừng lẫy nổi danh tội lớn phạm. Như thế một cái nhỏ phá quốc gia liền có thể ra nhiều như vậy cùng hung cực các người, đúng là rất thần kỳ. Mau đưa đường tránh ra, gương mặt này nhìn xem liền thiền. Bất quá đáng tiếc, cái gì quốc vương không quốc vương, đối gặp cũng sẽ không có ảnh hưởng gì. Lúc này hắn nhìn về phía tư vật lợi sắc mặt đã khó coi, tại hắn nhìn ra hỏa này đúng là rất phiền. Vô lễ quá mức. Cũng không biết làm sao phản bác đối mặt với gặp nói tới, sủ tờ lúc này đã mơ hồ. Nguyên bản tại tưởng tượng của hắn ở trong hẳn là như vậy, mình xuất hiện về sau, gặp túi đầu liền bái, sau đó tự mình nói rõ ý đồ đến, gặp tận khả năng hỗ trợ, tốt nhất còn muốn gặp giúp mình đi sửa chữa một chút hài, dù sao hắn cùng cái kia gọi là cả lỷ phả nữ nhân thế nhưng là có thủ. Tại hắn nghĩ đến, gặp nên dạng này không ràng buộc trợ giúp chính mình mới đu nở dê. Nhưng là bây giờ đây là cái gì tình huống, tịch lẽ ra không nên là như vậy a ta liền nói ngắn gọn sâu hít hai cái khí, sủ thở cưỡng ép hướng mình nội tâm ý nghĩ, hắn còn đang tiến hành lấy sau cùng giấy rua, tại hắn nhìn chỉ cần mình thông qua gặp muốn tới thiên long nhân liên hệ biện pháp, sau đó mình lại nghĩ biện pháp cưới một cái thiên long nhân, sau đó từ từ trở thành thiên long nhân, kia cả lỷ phạ cùng. Hai hắn cu nở dê có biện pháp thu thập. Nhưng lúc này Hải lại chạy tới phía sau hắn. Lời của ngươi nhiều lắm. Đứng tại sủ tớ bên người, Hải trực tiếp lôi kéo y phục của hắn vừa dùng lực, liền trực tiếp đem hắn ném ra ngoài. Thấy là Hải, sủ tớ quả nhiên là muốn mắng chửi người, nhưng suy nghĩ một chút, lấy hiện tại thân phận của mình, có vẻ như lại không thể trêu vào Hải, nhất là tại gặp QNZ không đứng tại mình tình huống bên này dưới. Cho nên hắn chỉ có thể hận hận đứng dậy rời đi. Mà Hải lúc này thì đi tới gặp trước mặt. Bảy cồn vợ ở, cầu châu 09 ha ha ha ha, tiểu tử ta còn tưởng rằng ngươi tại mạ gì hệ rồi đâu, làm sao ở chỗ này đây nhìn xem Hải, gặp liền cười chụp về phía bờ vai của hắn, đối với hải hắn là 100 vạn cái hài lòng. Phải biết đối với lòng này bên trong chỉ có hải quân lão nhân mà nói, hải cái này hiện tại hải quân trụ cột vững vàng, hắn nhưng là cực kỳ hài lòng. Đoán chừng gò rốt xấy bọn hắn không dám để cho ta lên đi, đúng, gặp đại thúc đây là đưa ngài. Đối gặp nở nụ cười, hải cu nở dê đem mình chuẩn bị xong lễ vật đưa cho hắn, liền là hải từ hiện đại cầm về đồng hồ. Gặp mở ra nhìn một chút, cũng không nhịn được hai mắt tỏa sáng. Kỳ thật hắn đối với những vật này là không thèm để ý, gặp đối với tiền cái gì cũng không có cái gì khái niệm. Nhưng hải chọn cái này đồng hồ, cũng rất cùng tâm ý của hắn, cho nên hắn liền cười thu vào. Hai đại nhân, nhìn xem gặp đem biểu thu vào, lúc này Sĩ Dạ Hổ Sĩ cũng có một chút hưng phấn đem đầu bu lại, một mặt vui vẻ đối hải nói. Nhỏ Sĩ Dạ Hổ Sĩ lá gan cu nở dê biến lớn à, nhớ kỹ, các ngươi mặc dù đại biểu cho Long Cung Vương Quốc, nhưng là cu nở dê đại biểu cho ta, nếu có chuyện gì, tùy thời có thể lấy tìm ta. Nhìn xem Sĩ Dạ Hổ Sĩ cùng nẹ tùn cộng thêm bên trên hắn ba con trai, hải cu nở dê vừa cười vừa nói. Cái này Long Cung Vương Quốc người đối với mình vẫn là tương đối cung kính, hải che chở cái chỗ kia, chí ít đang nhìn trước thoạt nhìn là không có che chở sai. Ai hải tiên sinh không theo chúng ta cùng đi sao nghe được hải, Sĩ Dạ Hổ Sĩ không khỏi có chút thất lạc nói, nói thật. Nàng lần này đến lục địa, kỳ thật chủ yếu chính là vì gặp hải, bất quá mới gặp như thế một mặt liền lại muốn đi, cái này nhưng cùng nàng dự tính ban đầu không phụ a các ngươi trước đi họp, ta cho ngươi đồ vật, ngươi còn mang theo đâu đi, nếu có chuyện gì, ta sẽ lập tức xuất hiện tại bên cạnh ngươi. Đối Sĩ Dạ Hổ Sĩ cười cười, hải lại cùng mấy người kia hàn huyên vài câu về sau, đằng sau liền lại có cái khác quốc vương thuyền đến cảng. Mà gặp cu nở dê mang theo Long Cung Vương quốc người cùng nhau lên bong bóng thuyền, trực tiếp đi thánh địa mạ gì hệ rồi. Bất quá đến nơi đó về sau, gặp liền bị mang đến đa mở ha y quân địa phương nghỉ ngơi đi. Mà hắn cũng không có chú ý tới, tại Thiên Long Nhân ở lại địa khu, có một tên đang dùng kính viễn vọng nhìn xem bên này.